Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2753, hợp thể xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là Vương Thanh Sơn, mặc dù không địch lại cũng có thể giết ra khỏi trùng vây, Vương Mạnh Bân có thể thi triển lôi độn thuật chạy trốn, Vương Tông Lãng không có Vương Thanh Sơn thực lực đối mặt vây công chạy không được cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh ngược lại là hy vọng mỗi một vị tộc nhân đều rất lợi hại, bất quá đây chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, bất kỳ cái gì một cái thế lực tinh anh chung quy là số ít, Chấn Hải Cung cũng không ngoại lệ, chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Không thể để cho chiến sự mở rộng, nhanh chóng kết thúc chiến sự. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, dĩ vãng tộc nhân tranh đấu chủ yếu là hóa thần kỳ tiểu bối xung phong, địch nhân thực lực không tính mạnh, Vương Trường Sinh cũng không có xuất thủ, nhường tiểu bối giải quyết. Lần này đối mặt Thiên Cơ phái, Vương gia khôi lỗi thú không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, tử thương không ít tộc nhân, trước mắt đã chiến tử một vị luyện hư, tiếp tục đánh xuống, thương vong càng lớn, Vương Trường Sinh muốn ra mặt giải quyết chuyện này. Dựa vào tiểu bối là không giải quyết được trận này chiến sự, Thiên Cơ thượng nhân cũng là hợp thể tu sĩ, liền không biết kia tòa cấm thần thạch khoáng mạch rơi vào trên tay người nào, ai có thể chiếm lĩnh kia tòa cấm thần thạch khoáng mạch liền có thể chiếm thượng phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên đảo tiến về nội lục. Thiên Cơ phái, một gian mật thất, trên vách đá khắc rõ vô số hồng sắc phù văn, nhiệt độ trong phòng cao dọa người. Một tên ngũ quan anh tuấn hồng sam thanh niên xếp bằng ở hồng sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, bên ngoài thân có thể nhìn thấy vô số hồng sắc phù văn. Một cái cự đại hình người hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hồng sam thanh niên chính là Thiên Cơ thượng nhân. Thiên Cơ thượng nhân là hỏa thuộc tính thiên linh căn, là Thiên Cơ phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi nhất, vài ngàn năm trước Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái xuất hiện trung hưng dấu hiệu. Thiên Cơ phái đã từng cực thịnh một thời, về sau từng năm đi xuống, một phần hợp thể tu sĩ hoặc thượng môn đòi hỏi bảo vật, một phần thế lực cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tiến đánh Thiên Cơ phái cứ điểm, Thiên Cơ phái cắt nhường xuất không ít địa bàn. Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Thiên Cơ phái đem mất đi hơn phân nửa địa bàn đều đoạt lại, trước mắt có 4 tòa lục giai khoáng mạch, thập bát tòa ngũ giai khoáng mạch, nhất tòa trung hình linh thạch khoáng. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Thiên Cơ thượng nhân tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân hồng sắc phù văn tán đi, mở hai mắt ra. Hắn hai ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bắn ra, đánh trúng vào truyền âm phù tự đốt, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử vang lên. Trường sư thúc, việc lớn không tốt, chúng ta gặp được phiền toái, chúng ta đệ tử phát hiện nhất tọa trung hình cấm thần thạch khoáng mạch, Thanh Liên đảo Vương gia không nói là bọn hắn phát hiện, vì tranh đoạt tòa này cấm thần thạch khoáng mạch chúng ta cùng Vương gia đánh mấy trận, vẫn lạc 3 tên luyện hư, một tên luyện hư mất đi nhục thân, giết chết Vương gia một vị luyện hư. Thanh Liên đảo Vương gia. Thiên Cơ thượng nhân nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua Vương gia, môn hạ đệ tử thế mà cùng Vương gia đánh ra chân hỏa, này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cơ phái cùng thần binh môn quan hệ không tệ, Thiên Cơ thượng nhân thật cũng không sợ Vương gia. Nhất tọa trung hình cấm thần thạch khoáng mạch này có thể giá trị mấy chục ức linh thạch, khai thác mấy ngàn năm không có vấn đề, có tòa này cấm thần thạch khoáng mạch, Thiên Cơ phái tương lai mấy ngàn năm đều sẽ qua rất dễ chịu, có thể bồi dưỡng được càng nhiều luyện hư tu sĩ. Cấm thần thạch không là bình thường vật liệu luyện khí, thuộc về tương đối chân quý vật liệu luyện khí, đây là trung hình cấm thần thạch khoáng mạch, nếu như là đại hình cấm thần thạch khoáng mạch giá trị lật gấp mấy chục lần, khai thác mấy vạn năm đều không là vấn đề, Chấn Hải Cung, thần binh môn đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Thiên Cơ thượng nhân lấy ra một mặt hồng quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chi tiết nói tới, là Trương Sư Thúc, đệ tử của chúng ta tại Lôi Cưu Sơn Mạch phát hiện, Lạc Sư muội bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nghe xong đệ tử báo cáo, Thiên Cơ thượng nhân sắc mặt trầm xuống. Thiên Cơ phái thật vất vả xuất hiện trung hưng dấu hiệu, lập tức hao tổn 3 tên luyện hư, một tên luyện hư nhục thân bị hủy, tổn thất không nhỏ, tiếp tục đánh xuống, không biết đạo muốn tổn thất bao nhiêu luyện hư. Giá trị mấy chục ức linh thạch cấm thần thạch khoáng mạch, Thiên Cơ thượng nhân muốn đích thân ra mặt giải quyết mới được. Ta biết, ta tự mình dẫn người đi một chuyến đi. Tăng cường tổng đàn đề phòng, Thiên Cơ thượng nhân dặn dò vài câu, khởi thân đi ra ngoài. Lôi Cưu Sơn Mạch, một đạo thổ hoàng sắc màn sáng bao lại toàn bộ sơn cốc, màu xanh trong cung điện, Vương Thanh Thành ngồi ở chủ vị lên, Vương Du Vân ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Tại đây có nhất tọa cấm thần thạch khoáng mạch, có thể khai thác mấy ngàn năm, có thể cung cấp không ít công tác cương vị, cầm xuống khoáng mạch toàn tộc được lợi, giảm bớt gia tộc tài chính áp lực. Tăng cường đề phòng, nhiều bố trí vài tòa trận pháp, đặc biệt là truyền tống trận, nếu như là không địch lại, tộc nhân lập tức truyền tống rời đi, sở hữu tiến nhập nơi đây tộc nhân đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt thẩm tra, không được chủ quan. Vương Thanh Thành phân phó nói. là Thanh Thành lão tổ. Vương Du Vân miệng đầy đáp ứng, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Du Vân đi mà quay lại, thần tình kích động nói ra. Thanh Thành lão tổ tông bọn hắn tới, cha cùng nương tới, quá tốt rồi. Vương Thanh Thành vui vô cùng, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên không, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thanh Thành bay ra, bất quá hắn cũng không có lập tức đem bọn hắn đón vào, hỏi thăm một vài vấn đề, đáp án chỉ có chân chính Vương Trường Sinh biết. Hắn cẩn thận như vậy, Vương Trường Sinh thấy rất vui mừng, trả lời Vương Thanh Thành vấn đề. Cha, mẹ, sự xuất có nguyên nhân, còn xin các ngươi thông cảm, mời đến. Vương Thanh Thành đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời đi vào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên triệu tập tộc nhân, xem xét tình huống của bọn hắn. Nhìn thấy thần sắc uể oải Vương Thanh Bạch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chau mày, bọn hắn biết Vương Thanh Bạch thực lực, mặc dù không địch lại, Vương Thanh Bạch cũng không trở thành thụ này trọng thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Bạch, Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh là thực đem Vương Thanh Bạch làm thân đệ đệ, Vương Trường Sinh cũng đem Vương Thanh Bạch làm thanh, tự bối tộc nhân đối đãi, lấy tới băng phách chi tinh loại hình pháp tướng vật liệu, đều cấp Vương Thanh Bạch cô đọng pháp tướng. Bọn hắn có thần hồn bảo vật duy nhất một lần, ta một cái sơ sẩy, bị bọn hắn đả thương, không có trở ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Vương Thanh Bạch ra vẻ nhẹ nhõm, cha, mẹ ta không nhìn lầm, hẳn là diệt hồn châu. Vương Thanh Thành bổ sung đảo, cho dù là canh kim thần lôi cũng vô pháp một kích trọng thương Vương Thanh Bạch, diệt hồn châu lại có khả năng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, thần hồn bị thương, đây cũng không phải là nói đùa, cùng phổ thông thương thế không giống, thần hồn bị thương rất khó dựa vào đà tọa tu luyện khôi phục, cần tìm kiếm một phần thần hồn loại linh đan diệu dược mới được. Man hoang chi địa chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được 3 cây vạn năm từ giả Quỳnh Quang Thảo, vạn năm từ giả Quỳnh Quang Thảo là luyện chế ngưng hồn đan chủ dược, có thể đưa đến tu bổ thần hồn tác dụng, liền xem như ăn sống từ giả Quỳnh Quang Thảo, cũng có không tệ hiệu quả, luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Tiếng cảnh báo đại hưởng, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, Thiên Cơ phái động tác thật nhanh a, nhanh như vậy liền tới nhà, không biết có phải hay không là Thiên Cơ thượng nhân. Người hảo hảo chữa thương, muộn điểm trở về tộc nội, đi khố phòng nhận lấy vạn năm từ giả Quỳnh Quang Thảo chữa thương, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm chữa trị thần hồn đan dược chữa thương cho ngươi, đi chúng ta xuất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khởi thân đi ra ngoài, bay đến trên bầu trời. Một đoàn ngàn trượng đại xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung, trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu chính là Thiên Cơ thượng nhân, một tên dáng người yểu điệu váy trắng thiếu phụ đứng tại Thiên Cơ thượng nhân bên người, trên thân tản mát ra như hãn hải bao la khí tức, cũng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Cách chương